Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1219, cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng vân tựa như trào khói, mật mưa như tán tia bởi vì liên miên trời mưa, huyện thành tuyến đường chính đi lên người thưa thớt, hai bên đường phố cửa hàng không ít cũng đóng cửa, cho dù mở cửa hàng cũng đều vắng ngắt, người đi đường ít, làm ăn tự nhiên quạnh quẽ, phảng phất bị quên lãng vậy. Lúc này, tuyệt đại đa số người đều là vợ đẹp con ngoan chăn nệm ấm, ở nhà miêu đâu. Đột nhiên, trên đường phố xuất hiện một nhóm 7 người bóng người, điều này làm cho buôn bán trong cửa hàng trưởng quỹ tiểu nhị cũng kích động. Trên đường hơn nửa canh giờ cũng không thấy một bóng người, bây giờ đột nhiên xuất hiện 7 người, bọn họ làm sao không kích động đâu. Khách quan, mời vào bên trong liệt ngài đâu. Vô công rồi nghề gần nửa ngày tiểu nhị kích động đứng ở hàng ăn cửa tiệm nhiệt tình yêu uống. Người đi đường có phải hay không tới trong tiệm không trọng yếu, trọng yếu phải không nghĩ gánh tội tình trưởng quỹ đem làm ăn không tốt nổi chụp tại trên đầu mình. Ông trời già liên tục hạ 5 ngày mưa, lão thiếu gia môn đều ở nhà miêu, không ai ra cửa, trong tiệm làm ăn tự nhiên không xong. Đây là ông trời già không thường cơm ăn, cùng ta lại có quan hệ gì, trưởng quỹ cái này cũng muốn ỉ lại ta, ta vừa rồi chẳng qua là ngồi một hồi, trưởng quỹ liền cho ta hẳn mấy cái xem thường. Cho nên, xa xa thấy được trên đường có người đi đường, hay là một nhóm 7 người, điếm tiểu nhị liền vội vàng đi ra biểu hiện. Để cho điếm tiểu nhị kích động chính là, hắn cái này thét kia 7 cái người đi đường vẫn thật là chạy lấy bọn hắn cửa hàng đến rồi. Khách quan mời vào bên trong, bên ngoài mưa, nhanh vào trong điếm tránh mưa, nghỉ chân một chút. Điếm tiểu nhị kích động chào hỏi. Đi vào, điếm tiểu nhị mới nhìn rõ, cái này dẫn đầu là người thiếu niên, ăn mặc áo tơi, mang nón lá, mỉm cười đối với mình gật đầu một cái, đầu tiên là tại cửa ra vào đem áo tơi nón lá nước mưa run rơi, mới vừa vào cửa hàng. Thiếu niên đi vào cửa hàng, tháo xuống nón lá, khẽ mỉm cười một cái, đối điếm tiểu nhị nói. Tiểu ca, trong tiệm có bánh nướng áp chảo không có, nếu như mà có cho chúng ta tới bên trên 30 tấm, dùng chống nước giấy dầu cho chúng ta bọc lại. À, đúng, có dưa muối mắc mứu vậy, cũng cho ta tới nửa cân, cắt tia, dùng giấy dầu cùng nhau bọc lại. Đại Minh bánh nướng áp chảo dùng tài liệu 10 phần, 30 tấm bánh nướng áp chảo đủ 7 người 2 bữa chi dụng. Nửa cân dưa muối mắc mứu tia cũng đủ tá bánh. Có, mời khách quan ngồi, bánh nướng áp chảo cùng dưa muối tia chờ một chút sẽ đưa tới. Điếm tiểu nhị luôn miệng lên tiếng. Điếm tiểu nhị ở về phía sau bếp truyền lời chuẩn bị bánh nướng áp chảo cùng dưa muối tia thời điểm, trong lòng cảm giác chuyến đi này khách kỳ quái a, vậy mà muốn 30 tấm bánh nướng áp chảo, còn phải dưa muối mắc mứu, thật giống như là muốn đi xa nhà vậy. Bên ngoài bây giờ đang mưa đâu, còn phải đi xa nhà. Điếm tiểu nhị không nhịn được lắc đầu một cái, bởi vì hàng ăn trong tiệm không có gì làm ăn, hậu trù làm bánh tốc độ rất nhanh, một nhóm 7 người đợi chung trà thời gian, bánh nướng áp chảo cùng dưa muối tia liền đã làm tốt. Đè xuống thiếu niên phân phó, dùng giấy dầu bao lên. Bánh nướng áp chảo 3 văn một chương, dưa muối tia nửa cân 10 văn, thành huệ 100 văn. Bởi vì khách quan muốn bánh nhiều, tiệm chúng ta trong ngạch ngoại tặng cho khách quan 2 tấm bánh bột chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điếm tiểu nhị đem bánh nướng áp chảo cùng dưa muối tia giao cho thiếu niên. Đa tạ, thiếu niên mỉm cười chắp tay, từ trong tay áo lấy ra một tiền bạc vụn giao cho điếm tiểu nhị. Cảm ơn khách quan ăn ngon trở lại, làm thành một đơn làm ăn, điếm tiểu nhị má lúm như hoa, lần này không cần lo lắng lại gặp trưởng quỹ xem thường đi. Nghĩ như vậy, điếm tiểu nhị lặng lẽ liếc mắt một cái trưởng quỹ, ngạc nhiên phát hiện trưởng quỹ đang nhìn chừng chừng phía bên mình. Thú vị, ánh mắt kia kích động hãy cùng đói 3 ngày rốt cuộc thấy được ăn vậy, con mắt cũng mau muốn lồi đi ra. Không phải là một tiền bạc tử nha, về phần ngươi thấy tiền sáng mắt thành như vậy sao? Cái này tham tiền chu bái bì. Điếm tiểu nhị trong nháy mắt đối trưởng quỹ hết ý kiến. Một giây kế tiếp liền thấy nửa ngày không có chuyển qua ổ trưởng quỹ, lấy cùng hắn mập mạp thân thể không tương xứng bén nhạy tốc độ từ trước quầy chạy ra thẳng chiều bản thân chạy tới, gương mặt kích động không thôi. Không phải đâu, trưởng quỹ, cũng thật là ta còn có thể tham cái này tiền bạc vụn hay sao? Điếm tiểu nhị càng là hết ý kiến. Lại một giây kế tiếp, điếm tiểu nhị kinh ngạc phát hiện trưởng quỹ vậy mà từ trước chân chạy tới, nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân một cái, cũng không có nhìn trong tay mình bạc vụn, một đường chạy chậm dừng đến thiếu niên khách quan trước mặt. Huyện tôn, ngài là huyện tôn A, trưởng quỹ kích động hỏi, thiếu niên mới vừa vào cửa lúc hắn nhìn lướt qua, không có quá chú ý, điếm tiểu nhị thu ngân giờ tí, hắn theo thói quen nhìn chằm chằm, tỉnh điếm tiểu nhị cất giấu, cái này nhìn không cần gấp gáp, ngạc nhiên phát hiện thiếu niên này khách quan làm sao lớn lên giống như huyện tôn A, càng xem càng giống. Lại nhìn một cái sau lưng 6 người, liếc mắt nhận ra một người trong đó, đó không phải là bộ đầu Lưu Đại Đao sao? nhất thời xác định thiếu niên kia chính là Chi huyện đại lão gia. Chi huyện đại lão gia tới ta trong tiệm mua bánh nướng áp chảo, trưởng quỹ làm sao có thể không kích động đâu. Cái gì, huyện tôn? Điếm tiểu nhị không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía chạy tới cửa thiếu niên khách quan. Bị người nhận ra thân phận về sau, Chu Bình An cũng không có phủ nhận, khẽ mỉm cười hướng hàng ăn trưởng quỹ chắp tay. Người cái này tham tiền đứa khờ, liền huyện tôn bạc cũng thu. Trưởng quỹ nghiêng đầu mắng điếm tiểu nhị một tiếng, một tay đem bạc vụn đoạt lại, muốn trả lại cho Chu Bình An. Tham tiền tham đến hận không được đem đi ngang qua con kiến chuyên chờ hạt gạo cũng giữ lại trưởng quỹ, vậy mà không thu bạc. Đây là cái đó Chu bái bì sao? Điếm tiểu nhị kinh ngạc há to miệng, phảng phất không nhận ra trưởng quỹ vậy. Ha ha, trưởng quỹ muốn trước mặt mọi người hối lộ hay sao? Chu Bình An kiên quyết từ chối, không chịu, cười trêu ghẹo nói. Huyện tôn, ngài ở giặc oa trong tay đã cứu chúng ta Tĩnh Nam toàn thể trăm họ, lại cho chúng ta trăm họ chờ lệnh, giảm miễn phú thuế, đây là ta một chút tâm ý, trưởng quỹ giải thích nói. Ta bất quá là thực hiện trước mà thôi. Convert by TTV, Chu Bình An lắc đầu một cái, kiên trì không chịu. Trưởng quỹ lại cố gắng mấy lần, cuối cùng không có thể thành công, không có biện pháp, chỉ đành đem bạc thu vào. Huyện tôn, bên ngoài còn mưa nữa, ngài đây là muốn đi xa nhà sao? Trưởng quỹ tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay liên tục trời mưa, lượng mưa không nhỏ, công tử chúng ta lo lắng có nước úng mầm họa, dẫn chúng ta đi tới mặt các hương trấn lớn dòng sông nhỏ, đập nước điều tra, bài tra mầm họa. Lưu Đại Đao thay Chu Bình An trả lời. Đợi đến Chu Bình An một nhóm biến mất ở trong mưa gió, trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào đối điếm tiểu nhị cảm khái không thôi. Thấy không, đây chính là chúng ta Chi huyện đại lão gia. Để cho ngươi tới trong tiệm, gió thổi không, dầm mưa không, tốt bao nhiêu a, ngươi còn lằng nhà lằng nhằng. Nhìn một chút chúng ta Chi huyện đại lão gia quý giá bao nhiêu người a, liền mang theo bánh nướng áp chảo cùng dưa muối, đội mưa đi bên ngoài điều tra sông ngòi, đập nước, bài tra mầm họa, nhiều chịu tội a. Điếm tiểu nhị bị trưởng quỹ mắng quá nhiều lần, đây là hắn lần đầu tiên bị chửi mà trong lòng không có câu oán hận. Đúng nha, bên ngoài mật mưa như tơ, Chi huyện đại lão gia mang theo bánh nướng áp chảo dưa muối, đội mưa đi đồng hoang rừng vắng tra khám tình hình nước, ta lại có tư cách gì oán trách đâu. Cách chương.